Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 075, Địa Tiên. Dùng CT Hao Hu, vị này gần như địa tiên vực ngoại tà thần, triển khai đinh đầu thất tiễn, cũng không cách nào triệt để giết chết Sazeras, chỉ có thể trọng thương hắn. Có điều uy cần chính là trọng thương. Đi đến vùng thế giới này, Sazeras không trọng yếu, thậm chí CT Hao Hu những này vực ngoại tà thần đều không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là Satan, ít nhất phải để Satan một lần nữa bị trấn áp xuống. Không thể để cho hắn tiếp tục phá rối, bằng không chính là không thành công một lần thời không lữ trình. Lần trước thấy Michael sau khi, Thường Uy biết rất nhiều, tỉ như thiên đường tiêu diệt vực sâu địa ngục, tỉ như một lần nữa phân chia vực sâu địa ngục, thiết lập nhiều vị Satan. Mục đích làm như vậy chính là phân hóa chân chính Satan quyền thế. Có điều bây giờ xem ra tác dụng không lớn. Mảnh này bị phân chia ra đến chủ thời không, vũ trụ chủ vật chất mức độ một phần, ở lấy Sazeras cầm đầu quân đoàn Burning tàn phá bên dưới, đã sắp đi tới bị triệt để hủ hóa mức độ. Chỉ còn dư lại cái Azeroth, là một viên cuối cùng cái đinh. Vì lẽ đó Azeroth mới chịu đến nhiều như vậy quan tâm. Một khi Azeroth chơi trứng, bộ này phân từ chủ vật chất mức độ phân chia ra đến tinh không, cũng là chơi trứng, vũ trụ này liền đem triệt để mất đi này một phần, trở nên không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh vũ trụ, cửa lớn mở rộng, vực ngoại tà thần tự nhiên chen chúc mà vào. Vì lẽ đó Ilun mới gặp hạ xuống sức mạnh, vẫn bảo vệ Azeroth kéo dài hơn vạn năm. Ilun là ai? Gea, cũng chính là cái này đa nguyên thời không vũ trụ địa mẫu, tôn vị hậu thổ, chỉ đứng sau thiên đạo thượng đế hồng quân vĩ đại tồn tại. Nếu không thì không thể giải thích được một người tên là Ilun dựa vào cái gì ở Satan mơ ước bên trong bảo vệ Azeroth hơn vạn năm. Ở Thường Uy bắt được Sazeras một khắc đó, phệ uyên bên trong bị Michael trấn áp Satan mãnh liệt giãy giụa, trước nay chưa từng có một lần phản kháng. Michael hao hết tâm lực mới miễn cưỡng trấn áp xuống, nhưng hắn rất cao hứng. Satan phản ứng giải thích tất cả, hắn cuống lên. Michael sức mạnh tuy rằng càng suy yếu, nhưng trong lòng lại vì đó nhẹ đi. Đêm trước thời điểm không lâu, Baphomet tới nơi này, sau đó cùng ma mần cùng rời đi. Michael liền đem tâm nâng lên. Hắn không biết đại đức chân nhân Thường Uy làm cái gì, nhưng Baphomet đến giải thích Thường Uy làm sự đã đăng lên nhật báo. Hiện tại Satan kịch liệt giãy giụa, hơn nửa đại đức chân nhân đạt được thành quả, Sazeras bên kia cuối cùng cũng là bị kiềm chế. Nói thật, Michael trấn thủ tại chỗ này để hắn khó chịu nhất tồn tại không phải đúng hạn tấn công ma mần, mà là thỉnh thoảng thình lình đến một hồi Sazeras. Hiện tại ma mần bị lôi đi, Sazeras nếu như cũng bị kiềm chế, thậm chí bị giết chết lời nói, hắn nơi này không thể nghi ngờ ung dung quá nhiều. Bởi vậy Michael càng có lòng tin phụ tiên đoán vĩnh viễn sẽ không có lỗi. Đại đức chân nhân xuất hiện xác thực là thay đổi tất cả những thứ này then chốt. Tuy rằng vị kia đại đức chân nhân xem ra cũng không giống như phi thường mạnh mẽ dáng vẻ. Mênh mông biển sao, mênh mông trời xanh, tu hành nhiều năm sẽ thành địa tiên a. Nodrasso trên tán cây, Thường Uy đón ánh mặt trời ấm áp, đứng chắp tay, nước chảy thành sông. Thường Uy ở bắt được Sazeras, đem Azeroth liên quân mang về Azeroth, một cách tự nhiên đột phá cảnh giới, thành tựu địa tiên. Nguyên tưởng rằng còn muốn cân nhắc một quãng thời gian, tuy rằng hắn ở nhân tiên cảnh giới bên trong đã toàn bộ thấu thấu, bất luận pháp thân, pháp lực vẫn là tạo hóa nguyên thần, đều đã trong suốt trong vắt. nhưng một cảnh giới lớn đột phá, vĩnh viễn không phải đơn giản như vậy. Thiên vận lọt mắt xanh, loại này gia trì, có lúc, so với thái dịch ngộ đạo cũng hữu dụng. Tựa hồ, nhảy một cái từ một mảnh hồ nhảy vào một mảnh hài. Thường Uy chỉ cảm thấy trời cao biển rộng, càng thấy phong quang, mảnh này bị phân chia ra đến thế giới vật chất, triệt để đối với hắn vạch trần khăn che mặt, các loại pháp tắc vận chuyển, càng trong suốt, này trong lúc phất tay, so với đột phá trước chí ít mạnh gấp 10 lần. Đương nhiên, đối với một cái chính tông tu đạo sĩ mà nói, này đều là mang vào. Khoảng cách đạo càng gần hơn, mới là bản chất vị trí. Như đem thời khắc này Thường Uy đặt ở cùng Sazeras đánh với thời gian. Thường Uy tuyệt không tất lại mượn Argus thân thể. Thậm chí chú pháp đều không cần. Mò lên tay áo kết cục cứng rắn. Chưa chắc sẽ thua cái kia Sazeras mấy phần. Đương nhiên, hiện tại chỗ tốt là trong hồ lô Sazeras. Đừng hòng lại có thêm dãy dụa cơ hội. Azeroth liên quân viễn chinh có chút đầu voi đuôi chuột ý tứ, nhưng dù sao như vậy tồn tại không phải bọn họ có thể với tới. Đầu voi đuôi chuột cũng được, chí ít không chết như thế nào người, ngoại trừ thánh quang tín đồ hầu như tổn hại hết sạch. Này thực là Thường Uy cố ý gây ra. Thánh quang tín đồ, thượng đế ủng độn ở tiên đạo trong phạm vi, không có vị trí của bọn họ, cùng ngày sau sản sinh mâu thuẫn đại thanh tẩy, không bằng để bọn họ chết ở trên chiến trường, bảo lưu một điểm vinh quang. Thường Uy vào lúc này, nhàn nhã, cảnh giới đột phá, mục tiêu đạt thành rồi, có điều tiểu nha đầu nhưng bắt đầu bận túi bụi. Thái huyền tiên môn Azeroth hạ viện, Thường Uy giao cho nha đầu chủ trì thành lập, Windrunner tam tỷ muội phụ trợ nàng, tuy rằng bận rộn, nhưng cũng là nước chảy thành sông sự. Azeroth chi thần việc muốn làm, có ai dám có ý kiến? Huống hồ chỗ tốt nhiều. Thái huyền tiên môn, đại đức chân nhân Thường Uy đạo thống, có thể để phàm nhân ủng có thần linh sức mạnh, liền Azeroth chi thần đều là thái huyền tiên môn đạo thống ủng độn. Là Thường Uy đồ đệ. Trong này bao lớn chỗ tốt, cái gì thánh quang, cái gì như vậy giáo, so sánh với nhau lại tính là gì? Dựa theo đã hình thành quy chế, Azeroth tiên môn hạ viện ở ngăn ngắn thời gian xây dựng ra đến 4 khối đại lục, mỗi khối đại lục một cái phân viện, tổng viện ở đại vòng xoáy trên, tiểu nha đầu hô mưa gọi gió, vui cười hớn hở cả ngày. Sau đó liền bị Thường Uy nắm lấy ngừng lại giáo huấn. Mạnh mẽ để nha đầu bế quan. Thường Uy đi tới nơi này mảnh thời không? Chuyện cần làm, đã tiến vào bước ngoặt cuối cùng. Thường Uy có ý định để tiểu nha đầu tham dự vào. Để với được thiên vận lọt mắt xanh, khiến tu hành càng thuận lợi. Nhưng chuyện này đối với tu vi có càng cao hơn yêu cầu. Đừng chỗ tốt không bắt được. Mệnh nhưng lạc ở bên trong, vậy thì tính không ra, mà Thường Uy thì lại bắt đầu bào chế một tốp tử tù binh, chủ yếu là ma mần, Argus cùng Sazeras, giờ lại trò cũ, cứng rắn không phải đệ nhất lựa chọn, huống hồ cứng rắn đối tượng có chút tàn nhẫn, đinh đầu thất tiễn vẫn cứ là đệ nhất lựa chọn, lúc này muốn làm một ít thay đổi. Không thể xem làm CT hao hu như vậy làm đem Sazeras đem ra chú Sa Tăng. Chịu trọng thương Sazeras không có cái kia năng lực. Sazeras tồn tại duy nhất ý nghĩa. Chính là để Thường Uy vồ lấy Sa Tăng khí thế. Này ba cái, đều không đúng thi chú. Chú giết Sa Tăng người dối tuyển. Sazeras căn bản không thể dùng. Cái tên này là Sa Tăng hóa thân. Thường Uy không có cách nào dùng để ma chế ma biện pháp khống chế lại làm việc cho ta. Ma mần cùng Argus, bọn hắn có thể dùng. Mục tiêu là vực ngoại tà thần mặt khác 4 cái thượng cổ chi thần đầu nguồn. Cho tới chú giết Sa Tăng ứng cử viên, Thường Uy trong lòng nắm chắc. Bình thường không thể. nhưng có một cái nhất định có thể. Thường Uy cười hắc hắc, có chút nham hiểm, tạm thời còn có một quãng thời gian bình tĩnh. Thường Uy còn định đem hồ lô cùng dây thừng lại tế luyện một tầng, tăng cường một ít uy lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.